Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, thần bí. Canh ba, chậm đã, Tống Thừa Vận quát lên, Lương Phỉ đắc ý xoay người lại, cười híp mắt nhìn hắn. Tống Thừa Vận hừ nói, ngươi cho rằng ta là thay đổi chủ ý, muốn giao cho ngươi, chẳng lẽ không là... Lương Phỉ hừ nói, địa thế còn mạnh hơn người. Tống công chủ, cần gì phải cứng rắn chống đỡ không thấp mặt. Ngươi thật muốn hỏi ngày khuê. Phí lời, đáng tiếc ngươi chậm một bước. Ân, Lương Phỉ cau mày trừng mắt hắn nói, ngươi lời này là gì ý? Hỏi ngày khuê đã không ở chỗ này của ta. Tống Thừa Vận lắc lắc đầu nói, không có cách nào giao cho ngươi. Ai lấy đi? Lương Phỉ trầm giọng quát lên, ở hầu sư bá trong tay. Tống Thừa Vận lắc lắc đầu nói, bởi vì hầu sư bá tự mình bảo quản. Lương Phỉ không khỏi nở nụ cười, lắc lắc đầu nói, ngươi lời này buồn cười, ở ngươi tay ở trên cùng ở hắn tay ở trên còn không giống nhau. Ngươi muốn giao ra đây, hắn còn có thể phản đối. Ngươi nói xem. Tống Thừa Vận liếc si giống như ánh mắt nhìn hắn. Lương Phỉ cau mày, hắn suy nghĩ một chút nói, sẽ không thôi, ngươi là công chủ, hắn lợi hại đến đâu cũng chỉ là thái thượng trưởng lão mà thôi, không phải công chủ. Ý nghĩ của ngươi quá ngây thơ. Tống Thừa Vận lạnh nhạt nói, vì lẽ đó ngươi muốn bằng vào ta là giới, đừng tưởng rằng công chủ vị từ tựu có thể trấn áp tất cả. Võ công không bằng, cho dù có công chủ vị trí cũng giống như vậy, bị không để ý tới. Ha, còn đang khích bác. Lương Phỉ khoát tay một cái nói, ngươi phải thất vọng, Lãnh Phi sẽ không như vậy. Hắn hiện tại bị thương, ngươi vừa vặn được lấy ra, hắn phản kháng không được, hắn sẽ không nói, vì lẽ đó ngươi vẫn là bỏ ý nghĩ này đi đi. Tống Thừa Vận nói, không phải không cho ngươi, là cho không được, ngoặc kép, ngươi sẽ không là tìm cớ chứ. Lương Phỉ nháy mắt một cái không nháy mắt theo dõi hắn. Tống Thừa Vận ngạo nghễ nói, loại này hoang, ta còn khinh thường với nói, huống hồ cái này cũng là chuyện xấu trong nhà, ta sao nói bậy, ngoặc kép, thật muốn như vậy, cái kia cũng thật là phiền phức. Lương Phỉ cau mày, hắn không thể xông vào. Chính là Lãnh Phi cũng không xông vào được. Kinh thần cung như thế nào đi nữa nói cũng là đứng đầu nhất tông môn. Trời giáng sức mạnh che chắn, rất khó mạnh mẽ tấn công đi vào. Tống Thừa Vận nói, vì lẽ đó ngươi vẫn là bỏ ý nghĩ này đi. Chúng ta tường an vô sự liền được. Lần này tổn thương ba vị trưởng lão, lại thêm ở trên hầu sư bá vị này thái thượng trưởng lão, các ngươi cũng coi như là báo thù. Chúng ta chết rồi ba cái đệ tử. Lương Phỉ lạnh lùng nói, các ngươi chỉ là tổn thương bốn người mà thôi, các nàng chỉ là tầm thường đệ tử mà thôi, có thể nào cùng trưởng lão so với? Tống Thừa Vận lắc lắc đầu nói, lại chết bám vào không ra, chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn càng nhiều đệ tử chết đi. Tầm thường đệ tử cùng trưởng lão như thế đều là Trảm Linh Tông đệ tử. Lương Phỉ hừ nói, ngươi ý tưởng này thực sự làm người lạnh lẽo tâm gan. Là ý nghĩ của ngươi thật sự buồn cười, ngây thơ. Tống Thừa Vận hừ nói, tầm thường đệ tử có thể nào cùng trưởng lão so với? Được rồi, ta không cùng ngươi nhiều lời. Tạm biệt, ngươi. Lương Phỉ trợn lên giận dữ nhìn hắn. Tống Thừa Vận thân hình chậm rãi hư hóa, hoàn toàn biến mất. Lương Phỉ oán hận một quyền, ầm ầm, mặt đất đá mặt hóa thành mảnh vỡ tung tóe phun ra. Hắn nhìn chăm chú kinh thần cung vị trí ngọn núi, lung lay mặt lóe lên biến mất. Chốc lát sau, Lãnh Phi xuất hiện ở cách đó không xa. Hắn đăm chiêu nhìn về phía Lương Phỉ biến mất phương hướng, rất nhanh cũng biến mất. Hắn trở lại chính mình tiểu viện, ba nữ cũng đã rời đi, liền cất giọng nói, cung sư tỷ, cung mai nhẹ nhàng lược trải qua tường mặt, xanh nhạt la sam nhẹ đãng, vô thanh vô tức đứng ở hắn trước mặt. Chuyện gì? Nàng khoảng trừng, trái phải liếc mắt nhìn. Ba vị sư tỷ cương đi. Lãnh phi nói, cung sư tỷ hà biết hỏi ngày khuê là gì vật? Cung mai kinh ngạc nhìn hắn. Lãnh phi nói, sư tỷ lẽ nào cũng không biết. Ngươi từ nơi nào nghe tới danh tự này? Cung mai nói, lãnh phi lộ ra nụ cười. Xem ra sư tỷ là biết đến. Vậy nó đến cùng là gì vật? Thế gian biết danh tự này không có mấy cái. Cung mai nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi không phải biết à? Trong lúc vô tình nghe trộm tông chủ cùng Tống Thừa Vận nói tới. Lãnh phi mỉm cười nói, cung mai bừng tỉnh, chậm rãi giờ mặt, chẳng trách. Lãnh phi nhìn nàng, cung mai nói, hỏi ngày khuê là một cái bảo vật, có người nói là truyền tự hư không bảo vật, có vô cùng huyền diệu. Đến cùng có gì huyền diệu? Lãnh phi nói, cung mai lung lay mặt, cái kia liền không biết. Có người nói kinh thần cung có thể khinh thường thiên hạ, chính là bởi vì này khuê, không phải là bởi vì kinh thần quyết tuyệt diệu. Lãnh phi nói, cung mai nói, kinh thần quyết lúc trước là không tuyệt diệu như vậy, sau đó là chậm rãi đẩy mạnh mới càng ngày càng mạnh. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói, có thể chúng ta chạm linh thần đao, không chỉ có không thể đẩy lên diễn, trái lại truyền thừa đều không thể hoàn chỉnh. Thôi diễn, lãnh phi như có điều suy nghĩ nói, lẽ nào hỏi ngày khuê có thể đem võ học thôi diễn càng tinh danh hơn tiến vào? Ta là như vậy suy đoán. Cung mai nói, đến cùng có phải là, cái kia tựu không ai biết rồi, trừ phi kinh thần cung cung chủ Tống Thừa Vận tự mình nói. Lãnh phi nói, tông chủ là hẳn phải biết, hắn cùng Tống Thừa Vận đòi hỏi, đáng tiếc bị Hầu Tuấn Kiệt nắm ở tay ở trên, không cách nào chiếm được. Hắn cho dù tu vi hơi thắng Hầu Tuấn Kiệt một bậc, nhưng không có cách nào bức ép giao ra hỏi ngày khuê. Nếu như mình có thể luyện đến tầng thứ 8, còn có khả năng bước ra đến Hầu Tuấn Kiệt. Cung mai hừ nói, chính là cái kia đê tiện vô liêm sỉ lão già khốn nạn, chính là hắn, tên đáng chết, không giết chết hắn rất giả dối, không dễ như vậy giết. Lãnh phi lung lay mặt, bất đắc dĩ nói, võ công của hắn không được bảo vật tập hợp, ta không nhiều như vậy bảo vật. Bảo vật? Cung mai túc đại lông mày riêu mặt, phiền phức, chúng ta bảo vật nguyên bản bản liền không có kinh thần cung nhiều. Bọn họ những năm gần đây cưỡng đoạt, không biết cướp đoạt bao nhiêu bảo vật, để cho ta nghĩ ai. Lãnh phi trầm ngâm nói, đã như vậy trọng yếu, đương nhiên là muốn đoạt trở về, cẩn thận chút ít lão già này. Cung mai hừ nói, hắn có thể sống đến hiện tại, không chỉ có riêng là võ công lợi hại, thoát thân bản lĩnh cũng là hàng đầu, lũ thường gặp dữ hóa lành, vận khí rất tốt. Lãnh phi chậm rãi giở mặt, đây mới là vướng víu nhất, võ công của hắn hiện tại là so với Hầu Tuấn Kiệt càng mạnh hơn, có thể không chịu nổi Hầu Tuấn Kiệt vận thế được, mệnh không nên tuyệt, xem ra muốn lén lút chém vận khí, lại chém linh hồn phách, lại chém thất tình, bằng không rất khó giết chết. Có thể Hầu Tuấn Kiệt quá cơ cảnh, đụng vào tựu trơn, đừng nóng vội động thủ giết hắn. Cung mai nói, kinh thần cung là rất phiền phức, không dễ như vậy chạm. Lãnh phi nói, nó bên ngoài sức mạnh là chuyện gì? Hắn cảm thấy cung mai tuy rằng bối phận không cao, tuổi trẻ, nhưng tri thức chi bác thâm thực sự kinh người, hơn xa cái khác đệ tử. Xem Hứa Tú như các nàng ba cái, hỏi những này căn bản là không hiểu. Thiên ngoại kỳ lực lượng. Cung mai cau mày nói, lúc này chính là kinh thần cung đáng sợ nơi, sức mạnh chiếm được ngày ở trên, vô cùng vô tận, vì lẽ đó là không thể đánh vỡ hộ cung sức mạnh, xông vào không được, bọn họ lẽ nào vẫn trốn ở bên trong không ra? Lãnh phi nói, một khi đi ra, ta liền nắm bắt, bọn họ nên nghĩ đến. Cung Mai rêu mặt, Lãnh Phi cau mày không nói. Hắn cũng có như vậy suy đoán. Lúc trước khẳng định có bí ẩn con đường thông đi ra ngoài. Thậm chí khả năng có tương tự với hư không cánh cửa. Vốn cho là luyện đến tầng thứ 7, kinh thần cung không đủ lự. Bây giờ nhìn lại, kinh thần cung càng phát thần bí khó lường. PS, chương mới xong xuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.